Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2951. Chương 2951. 10 năm. Thông Thiên Tháp, Thông Thiên Chi Lộ cửa chính. Thân đồ Liệt Thiên chính một thân chật vật, cả người là tổn thương đi ra, sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Từ lần trước cảm thấy cách mình xông qua Thông Thiên Chi Lộ đã không xa sau đó, hắn lại nếm thử 3 lần, y nguyên không ngừng thất bại, thậm chí trong đó có 2 lần chiến tích còn không bằng lúc trước 1 lần kia. Cái này khiến hắn tương đương phiền muộn. Không thể gấp, khoảng thời gian này có chút mất đi tắc vuông, nhất định phải trước điều chỉnh tốt tâm cảnh, thực lực còn phải tiếp tục đề thăng một số. Đối mặt cái cuối cùng cửa ải, không có bất kỳ cái gì may mắn có thể nói, nhất định phải dựa vào thực lực chân chính mới có thể giết đến đi qua. Thân đồ Liệt Thiên âm thầm nhắc nhở chính mình một chút. Càng là cái này khẩn yếu trước mắt, liền càng không thể sốt ruột. Trước mắt trừ Thông Thiên Chi Lộ, cái khác hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi, trừ lúc trước lần đó bị Bạch Vũ Triết chặn giết bên ngoài, liền không có phát sinh qua ngoài ý muốn khác. Nhưng là giấu ở thần tàng chi địa bên trong đám kia dư nghiệt, y nguyên vẫn là cái đinh trong mắt của hắn. Bởi vì Mê Xuyên đại lục tuyệt đại đa số cường giả đều còn tại, đó chính là nội tình. Bất quá thân đồ Liệt Thiên cảm thấy mình phán đoán hẳn không có sai. Những cái kia dư nghiệt đã không có tu luyện tài nguyên, không bao lâu bọn hắn 8-9 phần 10 sẽ phản công. Hắn đã an bài tốt hết thảy, liền đợi đến đám người này ra, sau đó đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Đến thời điểm hắn thân đồ Liệt Thiên sẽ trưởng khống 2 mảnh đại lục, mặc kệ là quyền thế vẫn là thực lực bản thân, đều đạt tới nhân sinh đỉnh phong, sau đó phi thăng thần giới. Đây hết thảy lộ ra là hoàn mỹ như vậy. Thời gian không khô trôi qua, thân đồ Liệt Thiên đang chờ Mê Xuyên đại lục dư nghiệt phản công. Nhưng mà 5 năm trôi qua, 10 năm trôi qua, vẫn không có động tĩnh. Điều này không khỏi làm hắn hoài nghi, phán đoán của mình có phải là phạm sai lầm rồi. Lần trước Bạch Vũ Triết ra, có phải là cố ý nhiễu loạn ý nghĩ của mình? Nhưng hắn cũng không đi quản những này, trừ phòng bị Mê Xuyên đại lục phản công bên ngoài, hắn tất cả tâm tư đều đặt ở Thông Thiên Chi Lộ bên trên. Có 10 năm trước kia 3 lần giáo huấn sau đó, thân đồ Liệt Thiên cũng không có gấp gáp như vậy. 10 năm này đi qua, hắn hết thảy chỉ xông qua 2 lần, mặc dù vẫn là thất bại, nhưng so với trước đó có chỗ tiến bộ, khoảng cách một bước kia thêm gần. Lần này, thân đồ Liệt Thiên bình tĩnh lại, muốn chờ mình thực lực càng mạnh, cảm thấy 10 phần chắc chín sau đó, lại đi xông thần tàng chi địa bên trong. Bạch Vũ Triết y nguyên còn tại lĩnh hội sinh mệnh chi đạo. Tầng thứ 4 đã chỉ còn 1 điểm cuối cùng, chỉ cần ngộ ra sinh mệnh chi đạo tầng thứ 4, hắn liền có thể trở thành bán thần cảnh cường giả, nên không sai biệt lắm. Lúc này phục dụng bán thần đan, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bạch Vũ Triết suy nghĩ, trong lòng đã hạ quyết định, bọn hắn đã từ lâu định ra kế hoạch. Chỉ cần chờ Bạch Vũ Triết một đạt tới bán thần cảnh, lập tức liền bắt đầu toàn diện phản công. Đừng nhìn bây giờ Thông Thiên Tháp cái các đại tông môn đều đã bị Thiên Ma đại lục nắm trong tay, nhưng bọn hắn y nguyên chiếm cứ nhất định địa lợi. Bạch Vũ Triết không có thông chi bất luận kẻ nào, một thân một mình đi vào thời gian đại trận bên trong. Hắn muốn ở chỗ này mặt tiến hành đột phá. Bạch Vũ Triết ngồi xếp bằng, đang không ngừng điều chỉnh trạng thái bản thân cùng tâm cảnh. Hắn muốn tại bắt đầu đột phá thời điểm, để trạng thái bản thân đạt tới đỉnh phong, làm được tâm không bên cạnh niệm. Dòng dã 3 ngày thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết mở mắt, lúc này tâm cảnh của hắn bình thản, không có chút nào tạp niệm. Chợt, hắn lấy ra viên kia bán thần đan, đặt ở lòng bàn tay của mình chung,